Bách luyện thành tiên, chương 3041, Sơn Cốc, góc truyện audio.com. Bất quá bảo vật tuy làm cho người động tâm, tầm bảo sự tình lại không thể quá sốt ruột, như thế nào cũng muốn đem Lục Doanh Nhi dàn xếp tốt rồi làm tiếp định đoạt, dù sao nha đầu kia tu vi quá nhỏ bé, đem nàng mang theo trên người, vạn nhất tầm bảo thời điểm gặp phải nguy hiểm gì, Lâm Hiên cũng không có nắm chắc 10 phần có thể hộ được nàng chu toàn. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên bàn tay cuốn cái kia nhìn như cổ xưa ngọc đồng giản đã biến mất không thấy gì nữa, bị hắn một lần nữa thu hồi bên hông. Một đường vô sự, mấy ngày về sau, linh thuyền đi tới một phong cảnh tú lệ sơn cốc. Ngoại trừ cảnh sắc không tệ, liếc nhìn lại tại đây cùng địa phương khác cũng không có cái gì chỗ bất đồng, cả cái sơn cốc đều lung cách lấy một tầng màu ngà sữa sương mù. Mà khi linh thuyền dừng lại đồng thời, trong sơn cốc sương mù cũng đột nhiên cuồn cuộn đi lên, như lấy hai bên lui tán. Cái lối đi đập vào mi mắt, sau đó ánh sáng màu đỏ lóe lên, một thân mặc cung trang tuyệt sắc nữ tử từ bên trong bay ra. Lâm huynh, trông thấy Lâm Hiên bình an, nàng này trên mặt rõ ràng toát ra sắc mặt vui mừng, thân thể của nàng phần đã miêu tả sinh động, ở đây tựu là Hồng Lăng tiên tử an thân đặt chân động phủ. Sau đó nàng quay đầu ánh mắt rơi ở một bên Lục Doanh Nhi trên người, biểu lộ mang theo vài phần mê hoặc, hiển nhiên Hồng Lăng không ngờ rằng Lâm Hiên đi ra ngoài tìm Thanh Nhan tôn giả phiền toái, kết quả lại hội mang về như vậy một mỹ mạo thiếu nữ đến. Chỉ là nha đầu kia tu vi không khỏi cũng quá thấp chút cơ kỳ, hơn nữa bề ngoài giống như mới vừa vặn tiến giai đến cảnh giới này không bao lâu bộ dạng. Hồng Lăng đang đánh giá Lục Doanh Nhi là đồng thời thứ hai ánh mắt đồng dạng là hướng nàng rơi tới. Thầm bất khả chắc đây là Hồng Lăng cho Lục Doanh Nhi cảm giác đầu tiên. Dù sao động huyền cùng trúc cơ kỳ ở giữa chênh lệch cái kia giống nhau là thiên xoa địa viễn địa phương. Nhưng ở khiếp sợ đồng thời, Lục Doanh Nhi rồi lại cảm giác khó hiểu đến một hồi quen thuộc. Đúng vậy, quen thuộc, nhưng chính cô ta đều cảm giác có chút hoảng hốt trước đó, chính mình rõ ràng không có ly khai qua gia tộc như thế nào hội nhận thức như thế cao giai tu tiên giả. Lục Doanh Nhi ngoại trừ mờ mịt hay vẫn là mờ mịt. Mà nàng bộ dạng này biểu lộ tự nhiên không thể giấu giếm được Lâm Hiên. Đem Lục Doanh Nhi phản ứng nhìn ở trong mắt Lâm Hiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hôm nay trải qua một phen pháp thuật thăm dò, Lâm Hiên đã có 8 phần nắm chắc khẳng định Lục Doanh Nhi là mình tại nhân giới quen biết cũ truyền thế. Mà bây giờ cái này nắm chắc tại vốn có trên cơ sở tối thiểu lại tăng thêm một thành rồi. Dù sao tại nhân giới thời điểm, Lục Doanh Nhi với tư cách bái hiên các chi chủ cùng thân là khách khanh trưởng lão Hồng Lăng tiên tử nhất định là phi thường quen thuộc, tuy nói đã đầu thai chuyển thế nhưng mà thần hồn tầm đó, khẳng định hay vẫn là để lại một điểm ấn ký. Gặp hai nữ biểu lộ đều có chút bộ dáng giật mình, Lâm Hiên lại không có làm nhiều giải thích. Việc này dăm ba câu cũng nói không rõ ràng, đuổi lâu như vậy đừng, muốn nói tuyệt không mệt mỏi vậy khẳng định là gạt người, về trước động phủ hơi sự tình nghỉ ngơi hai nữ tự nhiên không có có dị nghị, vì vậy tại Hồng Lăng dẫn dắt hạ về tới trong động phủ. Phần chủ khách ngồi xuống, Hồng Lăng tự mình dâng rượu ngon dưa leo sau đó Lâm Hiên mới đem việc này chân tướng êm tai giảng thuật. Hồng Lăng, góc truyện audio.com. Giật mình không cần phải nói, Lâm Hiên rõ ràng thực đem Thanh Nhan tôn giả diệt trừ, tuy nhiên tại nhân giới thời điểm tự biết Lâm Hiên thực lực hơn xa cùng giai tu tiên giả, nhưng đối với phương dù sao cũng là sống trên trăm vạn năm lão quái vật. Ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục, về phần đằng sau Lục Doanh Nhi đầu thai chuyển thế phản thật không có như vậy làm cho người kinh ngạc, dù sao làm như tu tiên giả, đối với luân hồi mà nói hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua. Hồng Lăng tuy nhiên thật là cao ngạo tính cách nhưng cùng cố nhân gặp nhau hay vẫn là có chút vui mừng đấy. Dù sao nàng năm đó tên là bái hiên các khách khanh trưởng lão, nhưng thật ra là tiếp nhận nên tông môn che chở, nói Lục Doanh Nhi đối với nàng có ân quá mức nhưng hoặc nhiều hoặc ít đã từng đã bị đối phương một ít trông nom. Hôm nay gặp lại nàng này, quả thực thân mật, dù sao có thể ở thất lạc giao diện gặp lại, mọi người duyên phận quả thực sâu đấy. Đương nhiên, Lâm Hiên theo như lời cũng cứ như vậy nhiều, đằng sau cùng băng phách giao thủ tựu lược qua không đề cập tới, dù sao việc này quá mức kinh thế hãi tục, hơn nữa cùng trước mắt hai nữ cũng không có cái gì quan hệ. Lâm huynh, vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không đâu này? Hồng Lăng tiên tử cẩn thận từng ly từng tí thanh âm truyền vào lỗ tai, tuy nhiên Lâm Hiên vẻ mặt ôn hòa, nhưng nàng sẽ không quên trước mắt vị này đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Ta sao? Lâm Hiên trên mặt lộ ra vài phần vẻ do dự. Ý định ở chỗ này tu hành một thời gian ngắn, sau đó lại ra đi tìm bảo vật. Tìm kiếm bảo vật, Hồng Lăng tiên tử ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc liền một chần chờ, lại cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Sau đó, hai người lại hàn huyên thoáng một phát những vật khác. Lâm Hiên thoảng qua chỉ điểm một cái Hồng Lăng tu hành, nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm, dùng hắn kiến thức tu hành, tự nhiên là lại để cho Hồng Lăng tiên tử được ích lợi không nhỏ. Ân, cái chỗ này không tệ. Lâm Hiên đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, hơi vứt bỏ tức về sau chạy đi mang đến mệt mỏi cũng tựu hễ quét là sạch. Sau đó hắn tại trong sơn cốc này chọn lựa linh khí nồng đậm địa phương mở động phủ. Trước mắt sơn cốc diện tích tuy nhiên chưa nói tới uyên bác nhưng chỉ là mở vài tòa động phủ vẫn là dư sức có thừa. Lâm Hiên tay áo phất một cái, vài đạo kiếm khương ngư du mà ra quen thuộc một lát công phu, không chỉ có vì chính mình mở tốt rồi động phủ cũng thay Lục Doanh Nhi chuẩn bị xong chỗ an thân. Sau đó Lâm Hiên lại ban cho nàng này một ít đan dược bảo vật về phần tu luyện công pháp hay vẫn là cửu thiên huyền công. Tuy nhiên dùng Lâm Hiên thân gia chi phong hậu tốt công pháp nhiều vô số kể, nhưng Lục Doanh Nhi hiện tại tu vi còn quá thấp. Hơn nữa Lâm Hiên cảm thấy cửu thiên huyền công đặt nền móng phi thường không tệ, cho nên tựu làm cho nàng hay vẫn là như chính mình năm đó tu luyện công pháp này rồi. Lục Doanh Nhi đương nhiên không có có dị nghị, tuy nhiên đối với mình là thật không nữa là đầu thai chuyển thế, trong nội tâm nàng bao nhiêu vẫn có một điểm còn nghi vấn, nhưng mà dùng cái này nữ thông minh lanh lợi tính tình, như thế nào nhìn không ra sư tôn là thật tâm muốn tốt cho mình địa phương. Chính mình một ít tiểu nhân trúc cơ kỳ tu tiên giả, may mắn bái một vị độ kiếp cấp bậc đại năng sư phụ, nàng như thế nào hội không biết đủ, tự nhiên là ngoan ngoãn nghe sư tôn phân phó. Đọc truyện online tại truyện full đem động phủ mở tốt về. gocchuyenaudio.com. Sau, hai nữ riêng phần mình đều đi trở về, sau đó Lâm Hiên lại thân hình lóe lên, đi tới bên ngoài sơn cốc vươn tay ra tại bên hông vỗ, mấy cán đủ mọi màu sắc trận kỳ tựu hiện ra đến. Sau đó Lâm Hiên hai tay như xuyên hoa hồ điệp bay múa, siêu siêu âm thanh truyền vào lỗ tai, mấy cán trận kỳ không có vào sơn cốc chung quanh bùn đất không thấy rồi. Sau đó Lâm Hiên còn chưa đủ, lại bày ra một cái ảo trận. Mà hắn chi như vậy đại phí chắc chờ tự nhiên cũng là có dụng ý đấy. Dù sao chung quanh nơi này cấm chế tại Lâm Hiên xem ra quá bó yếu đi chút ít, kế tiếp Lâm Hiên nhưng là phải ý định luyện hóa hỗn độn thái âm chi khí, tuy nhiên không thể nói hoàn toàn quấy rầy không được, nhưng nếu là đã bị ngoại vật tập kích quấy rối hay vẫn là rất dễ dàng làm cho luyện chế thất bại đấy. Hỗn độn thái âm chi khí khó được, Lâm Hiên tự nhiên không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh đấy. Sau nửa canh giờ, Lâm Hiên đem trận pháp bố trí xong tất, sau đó trên mặt mới lộ ra vẻ hài lòng, thản nhiên về tới động phủ của mình. Cách chương.